Nhóc, anh thua rồi. Chương 25, ai phạt ai? Gocchuyenaudio.com. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cho dù là ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi sức chịu đựng vượt qua giới hạn thì tất cả sẽ bùng phát. Phong quá hối hận vì để mèo nhỏ ở cạnh tên lãng tử kia quá lâu. Anh bắt đầu lo lắng có kẻ gièm pha rồi bắt vợ của anh đi. Có đứa hận không thể bóp chết đứa ngồi cạnh. Ném ra ngoài cửa sổ cho tan xương nát thịt, đứa ngồi cạnh còn chả thèm liếc anh một cái, chỉ chằm chằm nhìn vào cái điện thoại, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Ai đó thở dài ngó đầu qua nhìn ké vào màn hình điện thoại. Đôi mày nhíu chặt, hai tai đã phả ra khói trắng. Nó đang nhắn tin với Khánh còn lưu tên cậu ta là Khánh đẹp trai. Trong khi còn không thèm lưu xấu của anh, Hoàng Hải Vi ngu như đó. Rốt như bỏ kia có phải muốn anh tức chết không? Thưa cô, bạn Vi xài di động trong giờ ạ, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Nó nghe tên mình được sướng lên thì trừng mắt nhìn yêu nghiệt. Thằng khùng kia mi lại muốn gì nữa đây? Viêm không nên dùng điện thoại trong giờ học, bà giáo nhẹ nhàng bảo ban, làm ảnh hưởng đến bạn khác. Tiêu biểu là em, bạn ấy nên bị phạt để làm gương cho các bạn khác cô ạ. Phong nhìn nó rồi cười đều một cái. Nó chấn động đùa nó à? Cô giao việc này cho em đấy Phong. Vâng, em sẽ làm tốt. Phong gật đầu, bạn ấy là người rất có trách nhiệm. Trần Anh Phong, mi được lắm, dám hại ta à? Khốn con mẹ nó, nạn nhớ bà đó. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà bà, khi phải quân tử nên mi đợi đó mà xem. Mau đi ra sân sau nhổ cỏ. Phong trừng mắt ra thị oai. Bốn đứa bạn, Phương, Tuấn Anh, Linh, Hiếu, cùng nhìn nó bằng ánh mắt tiếc thương vô hạn. Mày đi cẩn thận, Linh giả vờ chấm nước mắt. Vi thượng lộ bình an, hạ lộ nằm luôn nhé. Phương cười hì hì đưa tay bye bye nó. Em đừng đi, Tuấn Anh ôm ngực bộ mặt đau đớn níu kéo. Anh sẽ vì em đi trộm nải chuối Vi. Mày an tâm, tao sẽ hy sinh tấm thân cao cả của mình để trộm cho mày nải chuối đẹp nhất. Cứ tin ở tao, Hiếu vỗ ngực. Nó muốn cho tụi này vô nhà thương điên quá sao, chúng nó có thể cười trên nỗi đau của người khác. Các bạn tốt quá ha, vui quá ha, cứ cười đê rồi biết tay chị nhá. Câu giờ đến lúc nào nữa? Đi thôi, yêu nghiệt đáng chết, mi đi chết đi. Nó ngậm ngùi bước theo. Khoan đã. Mọi người lại tập trung nhìn về phía Khánh. Yêu nghiệt nhíu mày, thưa cô, là em cùng bạn Vi nhắn tin nên em cũng xin chịu phạt cùng bạn ấy. Ồ, cả lớp ồ lên, khuôn mặt yêu nghiệt biến thiên liên tục, chả biết đang bày sẵn trò gì trong đầu. Trời ơi, bạn Khánh anh hùng quá, không giống tên tiểu nhân bị ổi kia người đâu mà đẹp trai thế. Nhìn đôi mắt sáng như sao của nó đang nhìn Khánh có đứa uất đến tận cổ. Chuyện này bà giáo có vẻ khó xử lắm, vì đây toàn những nhân vật tầm cỡ, đắc tội là chết như chơi. Cô không được thiên vị đâu nhé. Phong muốn giết con nhỏ tên Phan Hồng Phương qua, nó muốn phá đám mà kìm nén, nhất định phải kìm nén. Được, vậy Khánh cùng đi với Vi, Phong em phụ trách giám sát. Tuấn Anh khều khều tay Phương. Gì, sao cậu làm thế, cho vui đần thế. Tuấn Anh xa sầm, cái con người này động chút là nói anh ngu không thì rốt. Đần thật làm người ta tức chết, vui cái bíp còn chưa đủ loạn. Không sợ thế giới loạn, chỉ sợ nó không loạn, tôi muốn xem. Ai, ai là người phạt ai, cách chương.